Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2208, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2208, Triệu Kiệt lời vẫn chưa nói hết, Đường Ngọc xông lên, một nắm đấm bền chắc trực tiếp nện trên mặt Triệu Kiệt, tai cô gái đẹp kia sợ đến thét chói tai. Chưa hiểu Kiệt chưa từng bị người đánh qua, hắn âm ngoan lau vết máu ở khóe môi, sau đó nhào tới cũng hung ác đấm Đường Ngọc một quyền. Hai người đàn ông đã bắt đầu đánh nhau, ai có người đánh nhô. Toàn bộ quán, úp nay loạn cả lên, những người khách bị hoảng sợ điên cuồng chạy ra bên ngoài. Đường gia thái tử gia và Triệu gia đại thiếu đánh nhau, đám phú nhị đại sợ hãi, nhao nhao tiến lên can ngăn. Đừng đánh nữa, mau dừng lại đi, có chuyện gì từ từ nói. Ngày hôm nay Julie và bạn trai mình tới trong quầy ba chơi, trong hỗn loạn cô ta thấy Đường Ngọc và Triệu Kiệt đánh nhau, đó không phải là vị hôn phu của Băng Băng sao? Julie nhanh chóng lấy điện thoại ra, bấm số Hà Băng. Rất nhanh, điện thoại tiếp thông, ở một mảnh huyên náo giọng nói đặc biệt thanh trong như suối chảy róc rách của Hà Băng truyền tới. Alo, Julie, Băng Băng, không xong, đã xảy ra chuyện, Đường thiếu ở trong quầy ba đánh nhau, cậu mau đến xem một chút đi. Julie kinh hoàng nói, Hà Băng im lặng vài giây. Đường Ngọc đã trưởng thành, tớ không biết lý do anh ta đánh nhau là cái gì thế nhưng anh ta phải gánh được hậu quả. Julie, nếu như cậu muốn giúp anh ta, gọi tớ chẳng có ích gì, bởi vì tớ không phải cảnh sát, kiến nghị cậu gọi 110. Julie sợ ngây người, cô ấy hoàn toàn không ngờ Hà Băng sẽ lý trí tính táo lại lạnh lùng nói ra những lời này, hơn nữa bên kia Hà Băng đã định cúp điện thoại. Lúc này cổng lớn quán ba, oanh, một tiếng đạp ra, gió lạnh bên ngoài cuốn đến, Julie ngắng đầu, lúc này ở cạnh cửa thấy được một thân thể cao ngất. Wow, đẹp trai quá đi, Julie hai mặt sáng rực, Tiêu Thành tới. Phía sau Tiêu Thành theo một nhóm hộ vệ áo đen đã canh giữ trọn lối ra vào của quầy ba, cặp mắt đen trầm thâm của Tiêu Thành nhìn thoáng qua trong đám người hỗn loạn, sau đó tập trung ở trên người Đường Ngọc và Triệu Kiệt, anh nhấc chân dài, bước chân mang gió đi tới. Mới vừa đến, đoàn người tán loạn không biết khi nào yên tĩnh lại, chỗ Tiêu Thành đi qua, mọi người nhao nhao nhường ra một con đường. Đường Ngọc và Triệu Kiệt đánh say sưa, rất nhanh Triệu Kiệt đã chiếm thế thượng phong, hăn nện một nắm đấm tới trên khuôn mặt tuấn tú của Đường Ngọc. Đường Ngọc chật vật lảo đảo về phía sau hết mấy bước, sắp ngã sắp xuống. Thế nhưng lúc này phía sau có một bàn tay duỗi tới kéo lại cổ áo của anh ta, sau đó nhẹ nhàng kéo lên, Đường Ngọc hệt như con gà con bị xách đứng thẳng. Đường Ngọc ngảo ngoáng đầu, khuôn mặt anh tuấn của Tiêu Thành đã phóng đại trong tầm mắt. Dượng, dượng đến rồi. Ngày hôm nay Tiêu Thành mặc trên người áo sơ mi xám lạnh quần tây đen, anh một tay đút trong túi quần, mi tâm hơi trao nhìn lướt qua hướng Đường Ngọc và Triệu Kiệt, sau đó trầm giọng không vui nói. Các cậu ở chỗ này náo cái gì? Cách chương,